Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng, lay động đèn dầu tán mờ nhạt quang, chiếu sáng diện tích không lớn cửa hàng ngươi mỏng quần áo bị cử qua đỉnh đầu, trở thành che ở hắc ám cùng ánh sáng chi gian duy nhất cây chắn. Yếu ớt đến bất kham một kích mỗi người tinh đều thừa nhận cực đại áp lực, nhưng là, hắn lại cái gì đều không thể làm, chỉ có thể duy trì hiện tại tư thế, ngừng thở, lặng lặng chờ đợi. Cách hờ khép cửa kính, có thể ngửi được kẹt cửa gian dũng mãnh vào, lại người hít thở không thông hư thối xú vị. Bên tai một mảnh tĩnh mịch, chợt, đế giày cọ sát mặt đất, sát sát, tiếng vang lên, lại người trái tim đều nhắc tới cổ họng, huyết dịch trút ra, cơ bắp bản năng buộc chặt, chẳng khắc chế không được chạy trốn xúc động. Giây tiếp theo, tiếng bước chân lại lần nữa từ môn truyền đến. Đát, đát, đát, thứ... Thanh âm lại là ở dần dần thu nhỏ, biến xa. Nói cách khác, trước cửa, người, tựa hồ chuyển qua, hướng về một cái khác hướng đi đến. Tại ý thức đến một chút lúc sau, kỳ tiềm bả vai đều là đột nhiên buông lỏng, tuy rằng vẫn cứ duy trì giơ lên quần áo tư thế, nhưng cả người lại đều thả lỏng xuống dưới. Hắn chớp chớp mắt, ở cánh tay thượng lau sắp lọt vào đáy mắt mồ hôi lạnh. Vừa mới hắn cũng là đánh cuộc một phen, rốt cuộc. Nhà tiên tri động là muốn thời gian, mà môn nguy cơ đã dựa vào gần, không nghĩ tới thật sự thành công. Người duy trì tư thế đừng nhúc nhích, đồng dao thanh âm từ sau lưng truyền đến, ta từ phía sau giúp ngươi cố định một chút. Nàng nhanh chóng từ cửa hàng nội đổi cường lực trong suốt băng dán, sau đó bước nhanh tiến lên, thừa dịp người duy trì tư thế vẫn không nhúc nhích là lúc, đem sở hữu quần áo đều cố định hảo, chặt chẽ mà dính vào vách tường phía trên. Thực mau. Một khối to từ quần áo ghép nối mà thành rèm cửa liền thành hình, đem chỉnh phiến cửa kính đều chắn kín mít. Ở xác định không có gì để sót lúc sau, người đều là thật dài mà khẩu khí, buông lỏng tay ra, thoáng từ cửa lui ly. Môn tiếng bước chân đã biến mất, chỉ còn lại có một mảnh vô biên vô hạn yên tĩnh. Tại ý thức đến nguy hiểm tạm thời biến mất lúc sau, an tân trên mặt lui đi khẩn trương biểu tình, khôi phục lúc trước cả lơ phất phơ miệng lưỡi trơn tru. Ai nha, ta vừa mới thật sự thiếu chút nữa liền phải lo lắng. Hắn vừa nói, một bên lại lần nữa nhìn về phía một bên ôn giản ngôn, cười tủm tỉm mà để sát vào qua đi. Nhìn, ta đều nói đi, chỉ cần đội trưởng ở, sẽ không sự. Mở nhạt ánh đèn bôi trên đôi trắng nõn sườn mặt phía trên, đem vốn là sắc ngũ quan ánh càng thêm khắc sâu, thật dài lông mi như là rơi xuống kim phấn, một đôi màu hổ phách trong mắt chỗ sâu trong lay động điểm điểm toái quang. Hắn quay đầu, như suy tư gì mà nhìn chăm chú vào cách đó không xa quầy thượng đèn dầu. Bất quá ngắn ngủn phút, đối trên mặt nước mắt sớm đã biến mất không còn một mảnh. Cái loại này yếu ớt mềm mại, giống như tinh tế đóa hoa dễ toái chi mỹ bị nào đó càng thâm trầm, càng ý vị thâm trường biểu tình thay thế được. An tân không tự chủ được mà sửng sốt một chút, giây tiếp theo, đối nghe được hắn thanh âm, xoay đầu tới. Là nha! Thiếu nữ hướng về phía hắn cười một chút, một đôi ấm sắc đôi mắt chỗ sâu trong mang theo sống sót sau tai nạn vui sướng, cùng với không chút nào giả bộ may mắn thẹn thùng. Thực xin lỗi, ta vừa mới thật sự bị dọa tới rồi. Đại gia chê cười, Tô Thành biểu tình run rẩy một chút. Cứu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp, ta chỉ nghĩ nói một chữ, phi, ta dám nói hắn đã sớm xem ra đèn tác dụng. Kỳ tiềm biên hành động hoàn toàn chính là bị hắn thao khống đi xuống dưới, còn gác nhi trang nhu nhược. Phi, phi, sao có thể, mỹ nhân rơi lệ thời điểm cũng là mỹ, thấy đôi hướng về phía chính mình cười sáng lạn, an tân tức khắc đem vừa mới kia một tia dây lát lướt qua vi cảm vứt tới rồi chân trời đi, hắn liên tục lắc đầu. Huống chi, người vừa mới làm thực hảo a, gặp như thế khẩn trương tình huống, nhưng ở kỳ tiềm giọng nói rơi xuống nháy mắt. Vị vừa mới còn khóc hoa lê dính hạt mưa yếu ớt thiếu nữ, động tác lên lại không chút do dự, quả thực so với hắn còn nhanh. An tân thích mỹ nữ, nhưng là càng thích loại có đầu óc, có hành động lực mỹ nữ. Hắn ngả ngớn cười, nhướng mày nói. Hơn nữa, cho dù thật sự xông tới thì thế nào đâu, còn có ta ở đây đâu, đúng hay không? Ôn giản ngôn, liền trình độ còn tới liêu muội, mất mặt không, mặt ngoài. Thiếu nữ lại là nghe vậy lại là rũ xuống mắt, tựa hồ có chút ngượng ngùng, hơi hơi nhấp môi, hơi mang ngượng ngùng mà đem toái vãn tới rồi nhĩ sau, nhìn qua càng chọc người thương tiếc, có thể kích người 10 phần ý muốn bảo hộ. An Tân Thấu tiến lên, còn chuẩn bị lại tiếp tục nói cái gì đó, nhưng là lại bị sau lưng Trương Vũ đánh gãy. Huy, An Tân, đội trưởng nói chuyện đâu, người đi cái gì? Cách đó không xa, Kỳ Tiềm nhíu mày, yên lặng nhìn chăm chú vào biên. Ở đối hơi mang âm trầm ánh mắt dưới, An Tân rụt rụt bả vai, hậm hực mà giơ lên đôi tay, làm đầu hàng động tác. Biết rồi, ngài nói, Kỳ Tiềm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó mới lây tinh tuyến. Vừa mới hẳn là chỉ là đệ nhất sóng công kích, chờ mặt kia đồ vật, ở chuyển qua một vòng lúc sau, kế tiếp sẽ sinh chuyện gì ai cũng không biết. Vừa mới ngắn ngủn phút nổi, mặt tiếng kêu thảm thiết lại vang lên một lần. Bất quá, Kỳ Tiềm suy đoán, theo tập kích số lần gia tăng, một lần sàng chọn, hẳn là thực mau là có thể kết thúc. Vô luận có hay không tiên đoán thiên phú giả trợ giúp, dư lại, còn không có bị tập kích chủ bá tiểu đội, hẳn là thực mau cũng đều có thể đoán tập kích quy luật, chọn dùng các loại thức lấp kín ánh đèn tiết lộ. Đường sở hữu đèn sáng quang tiểu đội chết lúc sau, mặt cái kia đồ vật cũng liền sẽ thực mau mất đi nguy hiểm tính. Nhưng là, Kỳ Tiềm nhưng bất giác, cái phó bản sẽ sao dễ dàng mà làm hắn quá quan. Một đợt qua đi, khẳng định còn sẽ càng uy hiếp chờ đợi hắn. Mặt không chỉ có là có nguy hiểm hắc ám, lại còn có kia đồ vật còn ở bồi hồi. Ta tạm thời khẳng định là không làm rời đi cửa hàng, cho nên muốn lợi dụng hào tiếp theo tập kích trước để lại cho ta thời gian. Kỳ Tiềm đâu vào đấy mà nói. Hai người một tổ, tách ra lục soát, vừa hiện cái gì manh mối, liền kịp thời hội báo. Đúng vậy, Đồng Dao gật đầu, ngắn gọn mà đáp. Phân tổ, An Tân trước mắt sáng ngời, quay đầu nhìn về phía một bên Ôn Giản Ngôn. Không bằng ta, hắn nói còn không có nói xong, đã bị một bên Trương Vũ đánh gãy. Huy, An Tân, người ta một tổ. An Tân mặt nháy mắt suy sụp xuống dưới. A, đi đi đi, bồi ta qua bên kia nhìn xem. Trương Vũ cất bước tiến lên, giơ tay đáp thượng An Tân bả vai, cường ngạnh mà đem hắn túm đi rồi. Ta vừa mới túm quần áo thời điểm, nhìn đến mặt sau tựa hồ có điểm đồ vật. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tân một bên giãy giụa, một bên ở gian nan mà quay đầu nhìn về phía sau lưng váy trắng thiếu nữ, đầy mặt lưu luyến không rời. Ta muốn mỹ nữ tổ đội, ở Trương Vũ cường ngạnh lôi kéo dưới. An Tân không cam lòng tiếng kêu thảm thiết dần dần đi xa, ở giữa còn kèm theo Trương Vũ bất đắc dĩ thanh âm. Nhân ra là đứng đắn đồng đội, ngươi nói một chút ngươi, ngạnh cắm đi vào làm gì. Thực mau, hai người ảnh biến mất ở cửa hàng sau sườn trong bóng tối, sở hữu thanh âm cũng đều biến mất. Ôn Giản Ngôn mí mắt rượt rượt, tuy nói hắn lựa chọn cái xem mục đích, chính là hạ thấp chính mình uy hiếp tính, đồng thời chính mình nguyên bản hình tượng bộ dạng hình thành tương phản. Tương phản càng lớn càng tốt, sợ bị người nhận, đương nhiên, còn có thể thuận tiện lợi dụng chính mình một chút mặt sau hoa hoa thủy, nhưng là... Cứ nhiên sẽ đụng tới sao cái hải tinh, cũng là thật là không nghĩ tới. Đang ở khi, Kỳ Tiềm đã đi tới, hắn nhìn lướt qua Ôn Giản Ngôn. Ngượng ngùng, ta kế tiếp có một số việc khả năng yêu cầu ngươi đồng đội đơn độc nói chuyện, không biết có để ý không? Tô Thành bả vai tức khắc căng chặt lên. Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt, khẽ cười cười. Đương nhiên không ngại, hắn chuyển qua, ý vị thâm trường mà nhìn Tô Thành liếc mắt một cái, sau đó mới chuyển hướng trước quầy đi đến. Đối với Tô Thành Kỳ Tiềm thứ đơn độc nói chuyện, Ôn Giản Ngôn nhưng thật ra cũng không lo lắng. Kỳ Tiềm cái thời điểm tới tìm Tô Thành, nhất định là ý đồ sờ một chút đối đế, về tiên đoán như thế nào động, số lần thiếu, lại là lấy cái gì hình thức động, chuẩn xác suất có thể đạt tới thiếu. Dù sao cũng là lần đầu hợp tác, song tín nhiệm ăn ý đồ cũng không có bồi dưỡng lên. Đối với Kỳ Tiềm chi khai hắn, ý đồ từ Tô Thành bên kia tễ cảng tin tức hành vi, Ôn Giản Ngôn thập phần lý giải. Hắn bước ra nện bước, thực mau tới rồi trước quầy. Ôn Giản Ngôn rũ mắt đoan trang trước mắt đồng đèn dầu, thật dài lông mi rũ xuống, thật sâu bóng ma rừng ở trên má, hơn phân nửa khuôn mặt đều bị vượng hoàng mỏng manh ánh đèn chiếu sáng lên. Bên môi mang theo một tia cười nhạt. Vì bảo đảm chân thật độ, cái xem vốn là hắn nguyên bản gương mặt có 5 phần tương tự, chân chính so sánh với, hắn hiện tại ngũ quan đường cong sẽ càng sâu, đỉnh mày khóe môi đều giấu giếm sắc nhọn, chỉ là ở hắn cố tình ngụy trang dưới, vô bị dễ dàng cảm thấy tới thôi. Nhưng, đối mục đích có không đạt thành, chính là một khác mã sự. Ở đối mặt cùng loại vấn đề khi hẳn là như thế nào đáp, ở tiến vào phó bản phía trước, Ôn Giản Ngôn sớm đã trước tiên đã nói với Tô Thành. Rốt cuộc, mạnh nhất nhà tiên tri, một chút, vốn chính là bị hắn khuếch đại biên soạn tới marketing điểm thôi. Bên ngoài thưởng, Kỳ Tiềm là toàn bộ đội ngũ đội trưởng, có được sở hữu khống chế quyền, nhưng là, đối với Tô Thành tới nói, hắn mới là chân chính hạ mệnh lệnh người kia. Cho nên Ôn Giản Ngôn mới cần thiết muốn đi vào phó bản bên trong, từ một cái càng bí ẩn, càng chặt chẽ góc độ, vô thanh vô tức mà khống chế thế cục, căn cứ tình thế triển, linh hoạt mà, có lựa chọn mà thấu lộ hữu hạn tin tức, thao khống sự tình hướng đi. Ở độc nhất người khi, kia giả dối, thố ti hoa yếu ớt biến mất. Thành thạo ngụy trang phẳng phất đám sương tan đi, mềm mại vô hại trắng nõn gương mặt buông xuống, bên môi ngậm một tia như có như không ý cười. Ở ánh đèn bên trong, ý mang lên một tia quỷ quyệt tà tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Cứu, là ta ảo giác sao? Vì cái gì đột nhiên có điểm sống lưng mau? Cho nên nói ngươi vì cái gì nhìn qua sao vai ác a? Bên kia, Trường Vũ túm An Tân đi tới cửa hàng sau sườn. Theo khoảng cách kéo xa, đèn dầu ánh sáng dần dần biến yếu. Hắn sức lực tiệm tùng. Uy! An Tân nhân cơ hội tránh ra Trương Vũ cánh tay, hắn chau mày, hoạt động một chút có chút ma bả vai. Ngươi người như thế nào sự? Hắn nói còn không có nói xong, đã bị Trương Vũ đánh gãy. Ngươi đừng lão hướng người trước mặt thấu, như thế nào, ghen ghét ta mỹ nữ xuyên hảo. An Tân bỡn cợt mà tễ nháy mắt, để sát vào nói. Nghiêm túc điểm, Trương Vũ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái ôn ôn, không đơn giản. An Tân, a. Đầu tiên, một cái có thể sống đến bây giờ, lại còn có bị hắn đội trưởng đưa vào phó bản tới bảo hộ hắn quý giá nhà tiên tri người, tuyệt đối không phải cái gì đơn giản nhân vật. Trường Vũ đốn hạ, nhíu nhíu mày, do dự mà nói. Ta không biết có phải hay không ta ảo giác. An Tân gãi gãi đầu. Cái gì, Trường Vũ, người nhớ không nhớ, phía trước ở còn không có vào cửa thời điểm, đồng giao cảm thấy tới trong môn hắc ám không thích hợp. An Tân, nhớ a. Làm sao vậy? Trương Vũ, ở đồng giao mở miệng phía trước, kia nữ hài cũng đã dừng bước chân, cúi đầu đi xuống nhìn. Từ từ, cho nên ngươi giác, nàng ở linh môi sư phía trước cũng đã hiện vấn đề. An Tân trước sừng sốt một chút, sau đó lộ một bộ khó có thể lý giải biểu tình nhìn về phía Trương Vũ. Ngươi có phải hay không tưởng có điểm? Không ngừng có thứ, Trương Vũ lắc đầu, ở ta đội trưởng nhớ tới que diêm hộp tác dụng phía trước, nàng cũng đã hướng về đội trưởng tay nhìn lại. Bao gồm đội trưởng đi vào môn, thí nghiệm que diêm tác dụng thời điểm, người kia đều đang khẩn trương mà nhìn đội trưởng, lo lắng hắn nguy hiểm, nhưng là vì ôn ôn, nàng ở nương que diêm ánh đèn, ở môn phụ cận tìm chút cái gì. Nói cách khác, đoạt ở mọi người phía trước, cái toàn bộ hành trình trầm mặc, nhìn như vô hại chủ bá, không chỉ có dẫn đầu ý thức được que diêm tác dụng, hơn nữa trước kỳ tìm một bước, đoán được cửa hàng nội có. Đèn, tồn tại. Hơn nữa đại khái suất liền ở môn phụ cận. An Tân lộ một bộ, người không bệnh đi, biểu tình, Trương Vũ, người dĩ vãng tuy rằng nghi nghi quỷ, nhưng cũng không có đến loại trình độ a, Trương Vũ thở dài. Tóm lại, vì ngươi hào, nữ hài nhi kia ngươi vẫn là thiếu tiếp xúc, rốt cuộc. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đem cuối cùng một câu nuốt đi. Rốt cuộc nếu chính mình suy đoán là chính xác nói, như vậy, cái nhìn như ôn nhu vô hại xinh đẹp nữ hài. Tuyệt đối là cái so với hắn đội trưởng còn cường hãn hơn khó chơi tàn nhẫn nhân vật. Người cá nhân tâm tư luôn là trọng, nhân ra ôn ôn nói không chừng chỉ là cẩn thận mà thôi. An Tân tiêu sái mà nhún nhún vai, hơn nữa liền tính là thật sự kia lại như thế nào, nàng là ta đồng đội kia không phải càng cường càng tốt sao. Trương Vũ há miệng thở dốc, cuối cùng ở An Tân ngụy biện hạ thỏa hiệp. Hành đi, An Tân phòng phát sóng trực tiếp nổi. Ha ha ha ha ha ha ha, An Tân, cái gì? Rắn rết mỹ nhân, không phải càng tốt sao? Cười chết, là thuần thuần bị mỹ sắc mê hôn đầu a. Từ cách vách tới, hảo chờ mong chủ bá hiện chân tướng kia một khắc. Từ từ, người đều đang nói chút cái gì a? Ta như thế nào có điểm nghe không hiểu? Ta cũng, nói như thế nào đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối diện chủ bá hư là thật là xấu. Mỹ nhân cũng là thật đẹp người, nhưng là Nhưng là nam a ha ha ha ha ha ha. Nháy mắt, An Tân Phòng phát sóng trực tiếp nội dấu chấm hỏi điên cuồng soát đầy màn hình. Không phải, ngươi ở gạt người đúng hay không? Đúng hay không? Tóm lại, ngươi muốn nói liền chút. An Tân quay đầu hướng về sau lưng ánh đèn nhìn lại, trên mặt mang theo nóng lòng muốn thử sắc. Không khác sự nói, ta liền đi tìm Ôn Ôn. Trương Vũ mặt vô biểu tình mà túm chặt hắn. Đừng nghĩ, ngươi thứ ta tổ đội. An Tân, hơn nữa, ta vừa mới xác thật không lừa ngươi. Trương Vũ chỉ cửa hàng sau lưng bị bóng ma bao phủ không gian. Ngươi xem nơi đó, An Tân hướng về Trương Vũ chỉ vào hướng nhìn lại. Giá áo loạn tào tào, mặt trên hứa quần áo đều bị túm ly giá áo. Còn có kiện rơi xuống đất, hẳn là vừa mới Trương Vũ ở dưới tình thế cấp bách xả quần áo chắn môn khi tạo thành. Ở kia rõ ràng không một bộ phận quần áo sau, tựa hồ xác thật cất giấu thứ gì. An Tân sắc hơi ngưng, quay đầu Trương Vũ liếc nhau. Kế tiếp, hai người cẩn thận về phía trước tiếp cận, lợi dụng rơi trên mặt đất thượng giá áo, thật cẩn thận mà đẩy ra còn sót lại quần áo, nương sau lưng cách đó không xa đèn dầu ánh sáng nhạt, hướng về quần áo sau lưng nhìn lại. Ở nơi đó, cất giấu một phiến hở khép môn, ở giống nhau cửa hàng, hẳn là nhà kho hướng, Trương Vũ ngưng trọng mà nhăn lại mi, hơn nữa cái khí vị, kẹt cửa hở khép, bên trong là vô xuyên thấu thâm trầm hắc ám. Một cổ như ẩn như hiện mùi hôi thối từ giữa truyền đến, thời thời khắc khắc quanh quẩn ở chóp mũi, lệnh nhân tâm sinh bất an. Trước quầy, Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt, động tác linh hoạt mà đèn dầu chụp đèn mở ra, nương ánh sáng hướng vào phía trong nhìn lại. Là kiểu cũ đèn dầu, chụp đèn bên trong kết cấu trên cơ bản đều đã bị huân hắc, không lớn nho nhỏ viên hộp đồng tử đặt ở nhất hạ tầng, bấc đèn sũng nước, ở dầu trơn nổi, ánh sáng ôn thôn. Ở Ôn Giản Ngôn tầm mắt, ở nhảy lên. Tựa hồ có cổ hương vị, Ôn Giản Ngôn nhíu nhíu mày, hơi hơi phủ, để sát vào đèn dầu, ngửi ngửi. Mang theo một chút nặng nề tanh hồ vị, ở đèn dầu vừa mới bập lửa thời điểm vô bị giác, nhưng là, ở thiêu đốt một đoạn thời gian qua đi, loại kỳ dị xú vị liền bắt đầu dần dần mà từ đèn dầu trung tan tới. Thi du, một cái từ Ôn Giản Ngôn trong đầu nhảy tới, hắn nheo lại hai mắt. Thằng khởi, yên lặng nhìn chăm chú vào trước mắt bị chính mình mở ra chụp đèn đèn dầu. Ở phó bản chung, dùng thi thể luyện tới dầu trơn đốt đèn, cũng không tính cái gì đặc biệt giá trị kinh ngạc, Ôn Giản Ngôn để ý, là một khác sự kiện. Nếu đèn dầu du là tính chất đặc biệt nói, như vậy, trong bóng đêm khởi đến bảo hộ tác dụng, khả năng liền không chỉ là quang, mà là nào đó riêng điều kiện hạ thiêu đốt chế tạo ánh sáng. Nói cách khác. Một khi đèn dầu trung du bị thiêu đốt hầu như không còn, là vô bổ sung. Cái suy đoán làm Ôn Giản Ngôn trái tim trầm xuống, ở đoàn đội chiến phó bản bên trong gặp phải khiêu chiến, khả năng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm túc. Kế tiếp để lại cho hắn thời gian không được, nếu không ở dầu thắp hao hết phía trước, tìm được phá cục, cho dù những cái đó ở cửa hàng bồi hồi đồ vật vô tiến vào, hắn cũng sẽ bởi vì hắc ám đã đến, mà chết không minh bạch. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Ôn Giản Ngôn bất động thanh sắc mà đem chụp đèn khép lại, quay đầu nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là An Tân Trương Vũ hai người. Đội trưởng, cửa hàng mặt sau giống như có cái nhà kho, ta tưởng ngươi hẳn là đến xem. Trương Vũ nhìn về phía Kỳ Tiềm, ngữ tốc thực mau mà nói. Kỳ Tiềm nheo lại hai mắt, nhà kho, đúng rồi, nơi đó thực hắc, ta giác ta còn là mang lên đèn tốt nhất. An Tân nghĩ tới cái gì, bổ sung nói, thực mau, đoàn người mang theo đèn dầu, hướng về cửa hàng sau sườn đi đến. Theo ánh sáng rời xa, cửa hàng đằng trước lại lần nữa lâm vào một mảnh ẩn ẩn đen nhánh bên trong, ám ảnh thật mạnh, bị nơi xa đèn dầu ánh sáng hình chiếu ở trên tường, tựa hồ có cái gì quỷ dị tồn tại ẩn núp ở dần dần tăng trưởng hắc ám chỗ sâu trong, bắt đầu ẩn ẩn quấy phá. Kẽo kẹt, không có một bóng người cửa hàng nổi. Nhỏ bé, plastic cọ sát tiếng vang lên. Ở dần dần thâm trầm trong bóng tối, xuyên thành y giả người đứng ở tại chỗ, duy trì nguyên bản tư thế. Đầu của nó lô chậm rãi, dần dần mà, hướng về người biến mất hướng vặn đi. Kẽo kẹt, ngũ quan chỗ trống mặt trầm với hắc ám, ao hãm đi xuống hốc mắt chung bị bóng ma lấp đầy, như là. Đang xem, ở đèn dầu ánh sáng dưới sự bảo vệ, người đi tới cửa hàng sau sườn. An Tân nghiêng đi, chỉ cách đó không xa bị đẩy ra giá áo. Ở nơi đó, ở rắt quần áo thấp thoáng dưới, một đồ hờ khép môn hiện tại mọi người tầm mắt bên trong, tất cả mọi người ngửi được kia cổ khó nghe hư thối khí vị. Ôn Giản Ngôn nhíu nhíu mi, giơ tay che lại chính mình miệng mũi. Trương Vũ, Kỳ Tiềm hô, ở, đội trưởng. Trương Vũ tựa hồ sớm đã quen thuộc lưu trình, hắn bước ra nện bước, dẫn đầu tiến lên, ở ánh đèn bao phủ dưới, thật cẩn thận mà đem nhà kho môn đẩy ra một đạo khe hở. Kẽo kẹt, cửa phòng bị đẩy ra, đèn dầu tối tăm ánh sáng theo kia nói khe hở đổ xuống mà nhập. Kỳ Tiềm quay đầu nhìn về phía Đồng Dao, Đồng Dao gật gật đầu, đi thôi, vào xem. Kỳ Tiềm rây tinh tuyến, nói, ở hắn dẫn dắt dưới, đoàn người cẩn thận về phía nhà kho nội đi đến. Ôn Giản Ngôn đi theo đội ngũ cuối cùng, không dấu vết mà đánh giá trước mắt phòng. Bình thường cửa hàng hóa phòng không có gì khác biệt, diện tích rất nhỏ, hẳn là đỉnh chỉ có 5-6 mét vuông bộ dáng, bởi vì mọi người xâm nhập mà hiện có phần chen chúc. Không có cửa sổ, là một cái hoàn toàn phong bế không gian, trên giá chất đống hứa hứa điệp tốt quần áo. Kia nùng đục xú vị càng thêm dày đặc, trước, một tiếng đảo hút khí lạnh thanh âm truyền đến. Đội trưởng, ngươi xem, nghe vậy, Ôn Giản Ngôn theo bản năng ngẩng đầu, cách người với người chi gian khe hở về phía trước nhìn lại. Nhà kho chỗ sâu trong, một đống quần áo hạ, chỉ thấy một người hình lẳng lặng mà dựa tường ngồi ở, đầu buông xuống, nó thể đã trăng hoàn toàn hư thối, đen nhánh thi thủy trên mặt đất vượng thành một bãi, phóng thích lệnh người hít thở không thông đáng sợ khí vị. Thi thể, Kỳ Tiềm nhăn lại mi. Hẳn là, Trương Vũ cẩn thận mà nói, nương ánh đèn, hắn tầm mắt xẹt qua thi thể, cuối cùng dừng ở nó kia gắt gao nắm chặt khởi nắm tay chỗ. Như là nhiễm thứ gì, đội trưởng, thi thể trong tay giống như có cái gì. Trương Vũ nói, Kỳ Tiềm, mở ra nó tay, cẩn thận một chút. Trương Vũ gật gật đầu, ở thi thể trước mặt ngồi xổm xuống. Nếu phía trước ở mặt thời điểm vẫn luôn không có việc gì, hiện tại sự xác suất hẳn là cũng không lớn. Hắn vừa mới hướng về thi thể duỗi tay, khanh khách, rõ ràng, cốt cách cọ sát thanh âm vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở kia nháy mắt, Trương Vũ đồng tử co rụt lại, trái tim thật mạnh nhảy dựng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng trước mặt thi thể gương mặt. Xanh trắng sắc, nửa hư thối gương mặt, môi cái mũi đều biến mất, mơ hồ có thể nhìn đến phía dưới bạch cốt, mi mắt cũng tròng mắt đã biến mất. Chỉ còn lại có hai cái tối om hốc mắt. Khanh khách, cọ sát thanh lại lần nữa vang lên. Thi thể chậm rãi, một chút xoay đầu, dùng kia hai cái hốc mắt, yên lặng. Xem, hướng về phía Trương Vũ. Trương Vũ, sau lưng truyền đến Kỳ Tiềm tiếng hô. Lui ra phía sau, lay động ánh đèn dưới. Thi thể tàn khuyết gương mặt phía trên, hư thối xanh trắng da thịt lôi kéo dựng lên. Chậm rãi lộ một cái quỷ dị mỉm cười. Cách Trương.